Chương 895, thiên nữ cũng điên cuồng. Chúng trái tim của người ta đều nhắc tới Yết Hầu Linh, căng thẳng mà yên tĩnh nhìn trầm tường lò luyện đan, vừa nãy rất nhiều thua trận tinh thạch hòa pháp bảo người, lúc này đều cười trên sự đau khổ của người khác, bởi vì mặc kệ ai thua ai thắng, trong lòng bọn họ đều sẽ rất dễ chịu. Hai cái đan vương thua, như vậy cũng giống như bọn họ trở thành thua gia, hơn nữa thua thảm hại hơn, nếu như trầm tường thua, bọn họ cũng sẽ cảm thấy giải hận. Trầm tường nguyên bổn định để lò luyện đan lay động trở nên, muốn dở lại trò cũ, nhưng người nơi này đều không phải ngốc, bị sái một lần, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Dùng nhục chí pháp, cố ý để lò luyện đan nắp mở ra một cái khe nhỏ, để bạo ngược dược linh khí tung bay đi. Tô Mị giao cho Trầm Tường ra mưu kế, nàng nhưng là một cái chân chính đan tiên, 10 cái đan vương cũng không sánh nổi nàng. Viêm Long Bảo Lô bên trong, Tuyết Cơ Ngọc Thảo đã hòa tan, đang bị Trầm Tường dùng Càn Khôn chi hỏa đốt cháy, tách ra bên trong dược linh khí hòa thuốc bột. Khi hắn đem Tuyết Cơ Ngọc Thảo dược linh khí hòa phụ trợ dược liệu dung hợp trở nên thì sẽ để trong lò luyện đan khí tức trở nên rất bạo ngược. Đến một bước này, trên căn bản cũng đã ở Trầm Tường nắm trong bàn tay, vì đem cuối cùng cái kia đan vương cũng lôi xuống nước, hắn dựa theo Tô Mị Giao nói đi làm, để Viêm Long Bảo Lô nắp lò mở ra, lộ ra một đạo rất nhỏ vết nứt, bất quá chỉ là trong nháy mắt liền bị hắn che lên. Liền tại thời điểm này, một tia dược linh khí từ bên trong tung bay, tuy rằng chỉ có một tia, nhưng những thầy luyện đan kia hòa đan vương nhưng có thể phân biệt ra được. Sợi dược linh khí có bao nhiêu loại linh dược hỗn hợp lại cùng nhau. Hai cái đan vương nhất thời thở vào nhẹ nhõm, khi bọn họ thấy Trầm Tường hơi thay đổi sắc mặt, đầu đầy mồ hôi thời điểm, trong lòng bọn họ đã bắt đầu cười to lên. Dĩ nhiên nhục chí, đây chính là luyện đan tối kỵ, đường này đang xem như là hủy diệt rồi, sắp chết. Tuyết Cơ Ngọc Thảo vốn liền rất ít dược linh khí, nhưng cũng tiết lộ một tia, coi như là đan tiên hạ phàm đều không thể cứu lại ngươi. Đàm Trung Sâm âm lãnh địa cười nói, luyện đan thời điểm rất chú trọng dược linh khí, một khi để cho tiết lộ một chút liền rất khó thành công. Tô Mị Giao giáo một tay, so với để đan dược lay động trở nên hữu hiệu hơn nhiều, hơn nữa còn có thể làm cho người tin phục, đặc biệt những này đan vương lúc này liền con mắt đều là mang theo nụ cười. Mỹ Tiên đại tỷ, giúp một chuyện. Trầm Tường đột nhiên cho Cơ Mỹ Tiên truyền âm. Cơ Mỹ Tiên mặc dù là hắn đại thù địch, bất quá lúc này quan hệ của bọn họ nhưng rất kỳ quái, Cơ Mỹ Tiên phải bảo vệ hắn, có lúc còn phải theo hắn. Cơ Mỹ Tiên vừa nãy cũng bị bắt được một tia dược linh khí, thế nhưng nàng nhưng càng cảm nhận được nắp lò mở ra trong nháy mắt, trong lò luyện đang nồng nặc cực kỳ dược linh khí, tuy rằng nàng không luyện đan, nhưng cũng vẫn là nhìn ra được trong lò luyện đan dược linh khí đầy đủ ngưng đan. Nàng rất nhanh sẽ đoán được, lại là Trầm Tường cố ý để cho người khác nhập khanh thủ đoạn, hơn nữa so với tiền đẩu lò luyện đan chiêu kia càng cao hơn minh nhiều lắm. Ta có thể giúp ngươi đem những tên kia lôi xuống nước, nhưng ngươi phải đem hình ảnh thủy tinh cho ta. Cơ Mỹ Tiên dùng thần thức đáp lại nói, vậy còn là quên đi, hình ảnh thủy tinh so với cái gì cũng có càng có giá trị. Trầm Tường cười nói, được, nếu như ngươi cho ta 5 hạt hoàng mệnh đan, ta giúp ngươi đem đan vương đồng thời kéo xuống nước, còn cái khác những kia tạp ngư, liền nhìn bọn họ. Cơ Mỹ Tiên nói rằng, ta sẽ để Mục Gia Lan cũng ra tay, đến thời điểm ngươi phải cho nàng một hạt hoàng mệnh đan làm thù lao, chỉ cần thắng, Trầm Tường liền có thể từ Đàm Thịnh nơi đó đạt được 100 hạt hoàng mệnh đan, nếu như còn có thể nhiều khanh một cái đan vương, như vậy giá trị tuyệt đối rồi. Được, một hỏi đề, nhưng tiền đề thì muốn đem giảo hoạt đan vương cho hãm hại mới được. Trầm Tường đáp ứng, Hòa Đông Phương Lăng Vân quan hệ rất tốt đan vương, đến hiện tại đều thờ ơ không động lòng, hiển nhiên khó đối phó, đến nhìn ngươi yếu cái gì đánh động hắn. Cơ Mỹ Tiên hừ một tiếng, hai người dùng thần thức giao lưu, đồng ý hợp tác, bởi vì đây là đối với song phương đều mới có lợi sự tình. Vị này công, ngươi là Lý Thiên Tuấn truyền nhân, nói vậy vừa nãy tiết lộ dược linh khí việc nhỏ tuyệt đối sẽ không làm lỡ của ngươi đúng không? Cơ Mỹ Tiên tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm khiến người ta nghẹt thở mỹ lệ mặt, thu ba như nước, âm thanh kiều điềm nhẹ nhàng, mang theo một tia quyến rũ, để rất nhiều nam đều nhìn ra mắt trị. Trầm Tường chỉ là mắt lé nàng một chút, cười lạnh nói, đương nhiên sẽ không làm lỡ ta ngưng đang thành công. Làm sao, Bạch Hải Thiên Nữ muốn đặt cược hay sao? Không hổ là nữ nhân, đủ thận trọng, đủ cẩn thận. Cơ Mỹ Tiên thân mạo uyển chuyển, mị nhãn như tơ, âm thanh kiều điềm mà quyến rũ, lúc này nàng yên nhiên cười nói, lẽ nào Lý Công hiện tại không dám để cho tiểu nữ gia nhập, vẫn là lo lắng nữ nhân suối quẩy, có thể bại bởi Bạch Hải Thiên Nữ loại mỹ nhân này, ta cầu cũng không được đây. Chỉ bất quá ta luôn luôn đều là chơi đại, Bạch Hải Thiên Nữ ở một bên nhìn lâu như vậy, hẳn là rất rõ ràng đi. Trầm Tường âm thanh bình thản, bất quá hắn vừa nói, cái trán một bên đổ mồ hôi. 2000 ức tinh thạch, không biết có thể không thỏa mãn công khẩu vị. Cơ Mỹ Tiên tay ngọc vung lên, dĩ nhiên ném 2000 ức tinh thạch tới. Mọi người đều kinh, đặc biệt Đào Hoa Thánh Cảnh Thiên Cảnh tinh lượng, tương tự là Thánh Cảnh Thiên Chi Kiêu, nhưng 1 tỷ tinh thạch liền hắn mức cực hạn, hắn không nghĩ đến. Cơ Mỹ Tiên đã vậy còn quá điên cuồng, một thoáng yểu ra 2000 ức tới. Bạch Hải Thiên Nữ đã đặt cược, trước đó đều không hề bị lay động, mà hiện tại nhưng ở thời điểm mấu chốt nhất, rơi xuống rất lớn một chú, Lúc này rất nhiều người cũng đã dao động rồi. Lý Công, tiểu nữ không có mỹ tiên tỷ nhiều như vậy tinh thạch, không biết hai tỷ có thể hay không đặt cược. Mặt che hồng nhạt tia bố hoa đào thiên nữ dò hỏi, thanh như hoàng oanh, vui tươi say lòng người, ánh mắt như một trong suốt thu thủy, có thể đem nam lòng của người ta chìm vào trong đó. Trầm Tường gượng cười nói, mỹ nhân nếu như có thể thắng ta 2 tỷ, nói vậy đồng lứa đều sẽ ký ở trong lòng chứ, liền coi như ta thua, có thể bị như vậy giai nhân ký đời trước vậy cũng đáng giá. Mục Giai Lan khẽ cười một tiếng, thả vào một cái túi đựng đồ, hai cái thiên nữ đều ra tay rồi, một cái 2.000 ức tinh thạch, một cái 2 tỷ, lúc này không hạ thủ, càng chờ khi nào. Một đám gia súc vì có thể làm cho hai tên thiên nữ nhìn tới một chút, cũng không muốn liều mạng mà đem nhà của chính mình để nhân làm mất đi đi, thêm vào cơ mỹ tiên 2.000 ức. Trên mặt đất đã lũy kế đến hơn 2.700 triệu. Thiên tuấn truyền nhân, quả nhiên bất phàm, lão phu rất muốn đặt cược, chỉ bất quá không biết tiểu huynh đệ có hay không có thể yểu ra một ít đánh giá lão phu ra tay đồ vật. Đan vương rốt cục mở miệng rồi. Trầm Tường đương nhiên không thể để cho cái này giảo hoạt đan vương thất vọng, bằng không làm sao có thể đạt được. Đan vương đồ tốt nhất đây, đến xem đan vương tiền bối có thể yểu ra đồ vật gì tới. Trầm Tường cố ý không nhìn cái này đan vương, khiến người ta cảm thấy hắn không muốn để cho đan vương tham dự. Càng như vậy, cái này đan vương liền càng là muốn gia nhập, hiện tại hắn đã xác nhận, Trầm Tường, một lò đang muốn phế rơi mất, bởi vì vừa nãy lại có rất yếu ớt một tia dược linh khí tiết lộ ra tới, những này đan vương đều biết đây tuyệt đối không phải cố ý tiết lộ, bằng không Trầm Tường chính là một kẻ ngu ngốc, sẽ dùng chuyện như vậy tới đùa giỡn, coi như là bọn họ những này đan vương dùng tốt nhất linh dược luyện đan, cũng không dám dễ dàng để dược linh khí tiết lộ ra tới, đặc biệt dung hợp đến một nửa bạo ngược dược linh khí, tuy rằng chỉ là một tia, nhưng hàm lượng cũng rất nhiều. Một tia đủ có thể tạo thành không cách nào bù đắp sai lầm. Tất cả mọi người chờ giảo hoạt đan vương ra tay, muốn nhìn một chút hắn yểu ra một chút gì tới hòa Trầm Tường đánh cược.